Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 15, Uổng Tử Thành 2. Tam giới thời đại, Vương Hùng tại Nam Thiên Môn cùng quần tiên một trận đại chiến. Trong hôn mê rơi vào Hoàng Tuyền, tiến vào âm phủ, cũng không biết theo Hoàng Tuyền chảy xuôi ở đâu, bất quá có Đông Hoàng Trung Toái phiến hộ chủ. Vương Hùng một mực không ngại, thẳng đến chẳng biết lúc nào bỗng nhiên tỉnh lại. Nhất thời, cảm giác một cỗ đen nhánh u ám khí tức đập vào mặt. Bên tai truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế kêu khóc thanh âm. Thả ta ra ngoài, ta không cam tâm, ta không cam tâm chết tại ta khinh bỉ trong tay người. Ta không cam tâm, để cho ta ra ngoài. Ta muốn giết tiện phụ kia. Cùng gian phu đem ta hạ độc chết, ta không cam tâm, thả ta ra ngoài, ta ở tiền tuyến giết chóc, hoàng tôn ở phía sau phá hư gia đình ta, hại ta cửa nát nhà tan, càng ban thưởng ta độc tử, ta không cam tâm, ta muốn trở về sát hoàng tôn, sát hoàng đế lão nhi, ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng thê lương kêu khóc thanh âm, mang theo ngập trời oán niệm. Bốn phương tám hướng đều một mảnh đen kịt, đều là cái này oán niệm ngưng tụ thành biển hình dáng. Mặt trời Vương Hùng còn tại thụ thương bên trong, giờ phút này còn cực kỳ suy yếu. Kim ô vân thân, đến liền là linh hồn phân thân. Tại âm phủ, nhìn qua chỉ là một cái mạnh đại linh hồn mà thôi. Bất quá, bởi vì thương thế cực nặng. Giờ phút này cũng nhìn không ra đến bao nhiêu lợi hại. Mở to mắt, nhìn thấy trước mắt một tòa hạo đại vô cùng thành trì. So với chính mình Lăng Tiêu Thành chỉ đại không nhỏ, nhưng nơi này diện nhân lại so Lăng Tiêu Thành thêm ra không biết gấp bao nhiêu lần. Không, phải nói, đều là quỷ, đều là oán khí trùng thiên quỷ hồn. Quỷ hồn thật giống như bị giam giữ tại cái này cự đại thành trì bên trong. Số lượng to lớn cơ hồ một cái sát bên một cái. Khủng bố số lượng, cho dù Vương Hùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đều là oán khí trùng thiên quỷ hồn. Những quỷ hồn này thê lương tê minh bên trong. Muốn ra khỏi thành. Nhưng, cái này thành trì tựa như bịt kín. Ai cũng ra không được. Đây là đâu? Vương Hùng hơi sững sờ, miễn cưỡng nhìn thấy nơi xa một tòa trên cổng thành cự đại cung điện. Chỗ có quỷ hồn đều không thể tới gần. Này cự đại cung điện bên trên có một cái bảng hiệu. Chính là Uổng Tử Thành, ba chữ to. Vương Hùng thế nhưng là có một cái Uổng Tử Thành lệnh, a, đó là Uổng Tử Thành thiên đạo toái phiến biến thành. Bây giờ... âm phủ thiên đạo vẫn như cũ, cho nên, cái này thời đại cũng không có Uổng Tử Thành lệnh, nhưng, không ảnh hưởng Vương Hùng đối với nơi này lý giải. Từ khi đến Uổng Tử Thành lệnh, Vương Hùng cũng phái người tìm hiểu qua Uổng Tử Thành tình huống. Đây là một tòa giam giữ Uổng Tử người thành trì, vì âm phủ Diêm La Thập Điện chi thứ 6 điện hạ. Thứ 6 điện hạ biện thành vương quản hạt Uổng Tử Thành. Chỉ cần không phải bình thường thọ hết chết già, lại không phục âm phủ an bài, quán niệm mọc thành bụi quỷ hồn, đều sẽ bị giam giữ nơi đây. Ta tại sao lại ở đây? Vương Hùng mờ mịt nhìn lấy bốn phía vô số oán quỷ. Đáng đời ngươi không may, bị mấy cái quỷ xoa bắt vào đến. Ai? Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng thở dài. Vương Hùng quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một cái lão đầu. Giờ phút này ngồi ở một bên trên tảng đá. Nhìn lấy oán khí trùng thiên các quỷ hồn gào thét bên trong. Lão tiên sinh, ngươi nói, ta là bị quỷ xoa bắt vào đến. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Đương nhiên, ngươi còn trẻ như vậy liền chết. Chết còn theo Hoàng Tuyền thủy chảy xuôi, khẳng định không phải thọ hết chết già a. Trực tiếp chộp tới ném vào Uổng Tử Thành. Lão giả gật gật đầu, ta nghe nói, âm phủ quỷ hồn, không phải thụ thập điện Diêm La quản lý, liền không có đưa ta qua hỏi thăm một phen. Vương Hùng cau mày nói, "A, ngươi nói đều là lão hoàng lịch, hiện tại âm phủ đã sớm không giống nhau. Ngày xưa âm phủ về thập điện Diêm La quản lý, có thể về sau âm phủ phát sinh đại biến, từng cái yêu nghiệt mọc thành bụi, thập điện Diêm La cũng quản chẳng phải nhiều. Huống hồ, thập điện Diêm La cũng thay đổi, không phải vật gì tốt a. Liền ngươi nhìn cái này Uổng Tử Thành, bây giờ chỉ cho tiến, không cho phép ra, ngươi nhìn, đều nhét bao nhiêu uổng tử quỷ, càng nhét càng nhiều a, đều muốn lấp đầy." Lão giả thở dài nói, "Chỉ cho tiến, không cho phép ra." Vương Hùng ngạc nhiên nói, "Đương nhiên, thật giống như ngươi, ha ha, cái này nhưng so sánh thập bát tầng địa ngục một điểm không kém. Ngươi sẽ bị một mực giam giữ xuống dưới, coi như lúc trước không có oán niệm, cũng sẽ từ từ góp nhặt, ngươi vĩnh thế không được đầu thai." Lão giả lộ ra một cỗ thương tâm chi sắc. Lão giả giống là nói Vương Hùng, nhưng thật giống như đang giảng chính mình. Nói đến thương tâm chỗ, càng phát ra bi thương. Trong bi thống, oán khí mọc thành bụi. Lão tiên sinh, trước kia quỷ hồn còn có thể ra Uổng Tử Thành, làm sao ra ngoài? Vương Hùng hỏi. Uổng Tử Thành giam giữ uổng tử chi quỷ, chờ dương thọ thời gian hao hết, liền có thể qua chuyển thế đầu thai. Nhưng bây giờ khác biệt, dương thọ thời gian hao hết, cũng không cho phép đi ra ngoài. Dạng này, oán khí sẽ chỉ càng để lâu càng nhiều. Đương nhiên, có một cái biện pháp ra ngoài, chỉ có oán khí tán sạch sẽ, tán một điểm không dư thừa. Có thể, điều này có thể sao? Trừ phi uống qua mạch bà thang, quên tất cả quá khứ. Nếu không, làm sao có thể có quỷ tán đi sở hữu oán khí? Biến như vậy tinh khiết. Lão giả cười khổ phẫn uất nói, "Mạnh bà, ngươi biết mạnh bà ở đâu?" Vương Hùng nhãn tình sáng lên, "Nại Hà Kiều trước, mạnh bà thang, người nào chưa nghe nói qua? Về phần cụ thể ở đâu, ta nhưng không biết, bất quá, Uổng Tử Thành người, thập điện Diêm La khẳng định biết." Lão giả nói ra, "Uổng Tử Thành người, thập điện Diêm La sao?" Vương Hùng nao nao, lão hủ chỉ là phàm nhân, ấn đạo lý, tại dương gian 30 tuổi uổng tử, nhưng ta lại bị giam giữ 200 năm, ta chỉ là phàm nhân a, dương thọ đã sớm hao hết a, bọn họ còn không đi ra ngoài cho ta đầu thai, vì cái gì a? Âm phủ biến, lão giả trong bi thống, nếu như thế, ta đưa các ngươi ra ngoài. Vương Hùng trầm giọng nói, cái gì? Lão giả mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng, ra Uổng Tử Thành, chỉ có thể hai cái biện pháp, một là dương thọ hao hết, còn có cũng là oán khí tan hết, đã dương thọ hao hết không cho bọn ngươi ra ngoài, vậy ta liền siêu độ bọn ngươi, giúp ngươi các loại tan hết oán khí, nghe ta kinh văn, vãng sinh chú. Vương Hùng bỗng nhiên ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực đọc, Nam Mô A Di Đà Bà Già. Từng tiếng Phật âm từ Vương Hùng trong miệng đọc lên, liền thấy Vương Hùng quanh thân bỗng nhiên toát ra một tầng Phật quang. Phật quang phụ trợ dưới, Phật âm nhất thời tràn ngập bốn phía oán quỷ trong tay. Chung quanh oán quỷ nhóm lúc trước còn tê tâm liệt phế, oán khí trùng thiên, có thể theo Vương Hùng kinh văn vang lên, siêu độ thanh âm tắm rửa một đám oán quỷ, nhất thời, sở hữu oán quỷ nhóm biến an tĩnh lại. Tại Phật quang bên trong, linh hồn tựa như đến lấy tẩy lễ, vừa rồi nói chuyện với Vương Hùng lão giả, đột nhiên trên mặt lộ ra hạnh phúc chi sắc, quanh thân tựa như tắm rửa Phật quang. Đa tạ, lão giả cung kính đối Vương Hùng cúi đầu, tại oán khí rửa sạch trong nháy mắt, tựa như bay lên trời, chậm rãi bay ra cái này riêng lớn Uổng Tử Thành. Không chỉ có lão giả, sau lưng từng cái quỷ hồn đều đang bị Vương Hùng siêu độ bên trong, đồng thời nhìn thấy có Uổng Tử quỷ bay ra Uổng Tử Thành. nhất thời từng cái hướng về Vương Hùng Phật Quang dựa vào tới. Vương Hùng trung quy là Phật Đà quả vị, siêu độ vong linh chút chuyện nhỏ này, chính là Phật Đà am hiểu nhất chỗ. Tẩy lễ tâm linh, căn cũng là sở trường việc nhỏ, vãng sinh chú dưới, từng cái oán quỷ oán khí tán đi. Không, không phải tán đi, mà là tại Vương Hùng siêu độ dưới, tựa như hóa thành kim sắc công đức, siêu độ bên trong biến thành công đức, tràn vào Vương Hùng thể nội. Nhất thời, cái này cuồn cuộn công đức tại chữa trị Vương Hùng thương thế. Vương Hùng này lần bị thương này, chính suy yếu bên trong, công đức nhập thể, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nhất thời nhượng Vương Hùng thân thể dễ chịu vô cùng. Công đức còn có chỗ tốt này. Quả nhiên, hết thảy đều là có nhân quả. Ta siêu độ oán linh, oán khí làm vì thiên địa công đức bằng chứng nhập thân thể ta. Cái này nhất thành ao oán linh, hẳn là rất nhanh làm cho ta khôi phục. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Theo thương thế không ngừng chuyển biến tốt đẹp, Vương Hùng Phật âm truyền đạt phạm vi càng rộng, quanh thân Phật quang nở rộ càng nhiều. Này lên kia xuống, không có qua bao lâu thời gian, Uổng Tử Thành trong liền bắt đầu khắp nơi truyền ra Vương Hùng này vãng sinh chú siêu độ chi âm. Uổng Tử Thành nói là một thành trì, kỳ thực chỉ là một cái nhà giam a, nhưng trong đó còn là có cung điện quần thể. Khu cung điện kia là ngục tốt trụ sở, đồng dạng cũng là Uổng Tử Thành người trụ sở. Uổng Tử Thành thành lâu chủ điện, ngoài điện có đại lượng quỷ binh quỷ tướng thủ hộ. Đại điện bên trong nhưng lại có hai cái thân ảnh, một người mặc hắc sắc quan bào nam tử cung kính nhìn lấy một bên chủ tọa thân trên mặc màu đen long bào nam tử. Hắc long bào nam tử nhắm mắt, tựa như tại nhập định, nhưng há miệng hút vào ở giữa. Trong lúc đó, đỉnh đầu sinh ra một cỗ vòng xoáy, cuồn cuộn oán khí theo trời nhi hàng, nhanh chóng tiến vào hắc long bào nam tử trong miệng mũi. Lần ngồi xuống này, cũng là một canh giờ. Một lúc lâu sau, hắc long bào nam tử mới mở to mắt, biện thành vương điện hạ. Cái này oán khí phẩm chất như thế nào? Hắc sắc quan bào nam tử nhất thời lấy lòng nói. Không tệ, oán khí quả nhiên hùng hậu. Uổng Tử Thành người, ngươi làm không tệ. Hắc long bào nam tử biện thành vương lại là hài lòng nói. Điện hạ yên tâm, cái này Uổng Tử Thành bây giờ bị ta nắm giữ, lại không ngừng thu thập oán khí. Đón lấy, ta sẽ đem oán khí thu thập tại trong bình, đưa đến biện thành vương điện hạ trong cung. Uổng Tử Thành người lấy lòng nói. Không chỉ có trẫm, thập điện Diêm La đều muốn đưa, nếu không bọn họ náo đứng lên, trẫm cái này cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Biện thành vương trầm giọng nói. Đúng, đúng, dù sao nháo đến đại tế ti nơi đó, sẽ nói chúng ta không đoàn kết. Uổng Tử Thành người nhất thời cười bồi nói. Hỗn trướng. Biện thành vương trừng mắt, Uổng Tử Thành người biến sắc, không biết chỗ nào làm tức giận biện thành vương. Chấm lời nói, quên, đừng nhắc lại nữa đại tế ti tục danh. Còn có, ta đợi thân phận, đừng nhắc lại nữa. 200 năm trước bắt đầu, ngươi chính là Uổng Tử Thành người, ngươi chẳng lẽ không muốn tại vị này đưa đợi? Biện thành vương trừng mắt. Đúng, đúng, cái miệng nhỏ lầm, điện hạ bớt giận, nhỏ, tiểu cũng là quá đắc ý vong hình. 200 năm trước, ta đợi thay thế âm phủ thập điện, nhỏ, tiểu liền. Uổng Tử Thành người nhất thời hoảng sợ nói. Hừ, về sau quản tốt ngươi miệng. Ở trước mặt ta nói cũng liền thôi, ở bên ngoài muốn nói để lọt, liền đem ngươi vĩnh thế trấn áp. Hừ, đại tế ti truyền tin, tam giới đã có đại năng phát hiện một số dấu vết để lại, để cho chúng ta cẩn thận. Chúng ta thay thế thập điện chi chủ vị, cũng không biết này 10 cái thật thập điện Diêm Vương thế nào. Qua vài ngày, ta có thể muốn đích thân đi xem một cái. khác cho bọn hắn chạy. Biện Thành Vương âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ không, đại tế ti tính toán không lộ chút sơ hở. Cái này âm phủ một trận hỗn loạn phía dưới, gần như bị chúng ta toàn bộ nắm giữ. Điện hạ ngài cũng thành thập điện Diêm La Chi thứ 6 điện hạ Biện Thành Vương. Làm sao có thể còn có ý bên ngoài? Uổng Tử Thành người lấy lòng nói. Cho nên, về sau mặc kệ lúc nào, đều không cho lại nói lỡ miệng. Biện Thành Vương trầm giọng nói. Vâng, Uổng Tử Thành người ứng tiếng nói. Cái này oán khí, loại khác tộc không quan tâm, Xa Đằng tộc cũng không cần đến. Nhưng, đối với tộc ta tới nói, lại là lớn nhất bổ dưỡng. Ta lại hấp thu một số mới mẻ oán khí. Ngươi cũng theo ta hưởng dụng đi. Biện Thành Vương trầm giọng nói. Vâng, tạ điện hạ. Uổng Tử Thành người cũng thở nhẹ miệng tức giận nói. Hai người nhắm mắt nhập định. Tiếp tục hấp thu Uổng Tử Thành này vô lượng oán khí. Có thể hút lấy hút lấy. Hai người đột nhiên hai mắt vừa mở. Chuyện gì xảy ra? Oán khí đang thay đổi thiếu. Biện Thành Vương sầm mặt lại. Không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Uổng Tử Thành người mờ mịt nói. Uổng Tử Thành xảy ra chuyện. Đi, đi ra xem một chút. Biện Thành Vương sầm mặt lại nói. Vâng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.